sống lẻ còn đôi lá thư tình mang theo làm hành lý tôi xin bằng lòng ôm nỗi khổ ghi vào trong nhật ký như là vẻ tích yêu đương bước đi âm thầm với phong sương và xin cảm khi người đành tâm chối bỏ ân tình tôi còn giữ như một thoáng nắng mong manh chút hương kỷ niệm hai đứa có tôi đợi trong em khi phố cũ vừa lên

anh đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm. Đường đã thay tên còn chẳng kỷ niệm, anh đầy theo tiếng. Dòng sông cả hai người vẫn chờ một câu nói. Mà rồi biệt ly không một lần héo hon. Từ nay duyên kiếp tìm trong mộng thôi. Gió thu lạnh giá, bao nhiêu là lá bấy nhiêu cơn sâu đau. Cánh thư ban đầu ấy chết trong lòng giấy, nhắc bao kỷ niệm buồn. Đừng trách người đi sao lối nhịp đàn. Tình chi đẹp khi ai ân không tròn. Một lần bao vô là lần bằng giá khơi sâu tâm tư. Đừng trách người đi sao lối nhịp đàn. Tình chỉ đẹp khi ai ân không tròn. Một lần vào thu là lần bằng giá khơi sâu tâm tư.

do

buồn không